Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, ta là tới xem trò vui. Các ngươi nghe rõ ràng, Grow bác sĩ thần tình cái này phút chốc trở nên trang nghiêm không gì sánh được. Địa phương ngục pích cùng nhân gian pích hợp là một thể thời điểm. Trong cơ thể hắn hết thảy tổ chức đem biết biến hóa thành hoàn toàn hình thái. Mới pích cũng sẽ vì vậy biến thành toàn bộ thế giới mạnh nhất người nhân tạo. Cái này vừa nói, Vegeta, Gohan, Goten, Trăng, bản cô nương. Còn đám người rốt cuộc biết mình tại sao lại cảm giác được bất an. Cùng lúc đó, các người nhanh hợp thể A. Hai cái pích, mèo bác sĩ hạ mệnh lệnh. Ngươi chính là ta chính là ngươi, chúng ta đem hợp lại làm một. Hai cái pick thân thể đột nhiên rời về phía đối phương. Không tốt, mau ngăn cản bọn họ. Son Gohan, Trăng nối tới pick tiến lên. Lúc này hai cái pick đụng vào nhau, dĩ nhiên hoàn toàn trọng điệp. Sau đó mãnh liệt kim quang sáng bắt đầu, đồng thời một cổ cường đại khí đem bọn họ bao phủ lại. Bồng, oanh, Son Gohan, Trăng bắn khí công đạn đánh phía hai cái pick phương hướng. Ánh sáng màu vàng càng ngày nồng nhiệt sáng. Cuối cùng một cổ kinh khủng sóng xung kích từ pick phương hướng tịch quyển ra. Trong lòng mọi người trầm xuống. Trăng, Son Gohan cũng ngừng công kích. Chỉ thấy quang mang ảm đạm xuống. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại lúc trước hai cái pick hợp thể chỗ. Cúi thấp đầu, có thể chứng kiến thân ảnh ấy cùng pick cực kỳ tương tự. Nhưng là vừa tựa hồ có một số khác biệt. Hơn nữa mái tóc màu đen của hắn dài hơn hầu như gấp đôi. Đột nhiên pick trên hai tay đánh đem chính mình rũ che khuất khuôn mặt tóc lui về phía sau vẩy một. Cái, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt của hắn sắc bén không gì sánh được. Trừng mắt về phía một cái địa phương. Nơi đó cao lầu mọc lên như rừng, nhưng là pích chừng một cái như vậy, trong mắt hắn bắn ra một vệt kim quang, oanh, dường như tiểu hình thẩm duyệt bạo nổ giống nhau, một cái cự đại vô cùng hãm hại xuất hiện, chúng ta thành công, ta tha thiết ước mơ trung cực người nhân tạo, siêu cấp số 17 rốt cuộc ra đời, chúng ta địa cầu xâm lược kế hoạch giai đoạn cuối cùng cũng hoàn thành. Grow bác sĩ, mèo bác sĩ vô cùng kích động. Vegeta, Gohan, Goten, Trăng, bản cô nương. Còn sắc mặt đều có chút khó coi. Siêu cấp số 17 con mắt chỉ là chừng. Liền có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy khí công đạn. Hắn thực lực chân thật rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Son Gohan nhìn sang bên cạnh Pick. Pick lông mi vĩ vi vi nhất thiêu. Hiển nhiên siêu cấp số 17 thực lực cũng ngoài hắn ý liệu. Pick, chúng ta đến một bên đi quan chiến A. Cái này hợp thể Pick, bây giờ còn không phải cường đại nhất. Son Gohan nói rằng, siêu cấp số 17 tuy là cường đại, nhưng là hắn chân chính lợi hại đó là có thể hấp thu người khác bắn khí công đạn năng lượng không. Ngừng trở nên mạnh mẽ, mà tại nguyên bản Long Châu GT bên trong. Siêu cấp số 17 liền đúng như vậy không ngừng hấp thu Vegeta, Gohan, thậm chí sau lại Son Goku các loại siêu cấp khí công đạn. Do đó chiến lực càng ngày càng kinh khủng, cho nên hiện tại để Pick đi cùng siêu cấp số 17 đánh. Căn bản là lãng phí, bây giờ còn không phải cường đại nhất. Pick nghi ngờ trong lòng, bất quá hắn từ trước đến nay không phải người hay lắm miệng. Son Gohan xoay người bay về phía Vegeta, Gohan, Goten đám người đứng thẳng chỗ. Hắn tới rồi. Vegeta, Goten, Trăng đám người nhìn về phía Son Gohan, không khỏi đều con mắt một sáng. Uy, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bản cô nương xinh đẹp hắc con mắt tỏa sáng nhìn Son Gohan thúy thanh quát lên nói. Nàng bây giờ cũng là 12 tuổi tiểu cô nương. Đối với đẹp trai nam sinh sức chống cự cũng không phải rất mạnh. Son Gohan tò mò đánh giá Sa Tăng bên cạnh phục màu đỏ tiểu cô nương. thanh thuần, gương mặt của Cùng Vi Đen có chút tương tự, con mắt cũng rất giống như Vi Đen, thế nhưng con người là màu đen, trang phục cũng cùng anime bên trong giống nhau, trên đầu túi quýt đầu màu đỏ khăn, hồng sắc mặc áo lam sắc quần jean. Ngươi là bản cô nương a? Son Gouben mỉm cười nói. Bản cô nương là Gohan Cùng Vi Đen nữ nhi. Ở Long Châu Siêu bên trong, nàng mới sinh ra liền vốn có lực lượng rất mạnh. Hơn nữa tiên thiên sẽ vũ không thuật. Bởi vì trẻ nhỏ cái gì cũng không hiểu. Sở dĩ phải không tự chủ được thể hiện rồi lực lượng cương đại. Có thể cho Son Gohan bọn họ mang đến không ít phiền phức. Thậm chí ngay cả Piccolo cũng không khỏi không phóng khí tu luyện. Chuyên môn bang Gohan mang hài tử, mà bản cô nương lần đầu tiên xuất hiện là ở Long Châu Z đại kết cục lúc. Ngay lúc đó nàng liền sở hữu rất mạnh sức chiến đấu. Tham gia 28 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Khi đó bản cô nương dáng dấp quả thực manh bạo, một cái liền bắt làm tù binh rất nhiều Long Châu mê tâm. Tới Long Châu GT bên trong, bản cô nương đã là hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Cũng bởi vì nàng ở GT bên trong biểu hiện, để cho nàng ở Long Châu mê bên trong nhân khí vẫn rất cao. Gì, ta căn bản là không có gặp qua ngươi. Cũng không biết ngươi, làm sao ngươi biết ta? Bản cô nương chắp tay sau đít Thúy Thanh nói rằng, trên mặt hắn tràn đầy nghịch ngợm nụ cười. Lẽ nào bởi vì ta ở trong vũ trụ đi qua quá nhiều địa phương, trở nên nổi danh như vậy? Bản cô nương, vị tiên sinh này gọi Son Gouben. Son Gohan lúc này liền nói, hắn chính là vô cùng ghê gớm. General Rodu có thể đem người biến thành kim loại bản siêu năng lực đều đối với hắn không có tác dụng. Ba ba, hắn là bằng hữu ngươi. Bản cô nương có chút mừng rỡ nói rằng. Bỗng nhiên nàng dường như nghĩ đến cái gì, lập tức hét dầm lên, ngươi nói hắn không sợ General Rodu kim loại biến hóa năng lực. Hắn sẽ không cũng là người máy a? Người máy? Mọi người sửng sốt, tiểu cô nương, Son Gouben không khỏi cười nói, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy người máy sao? Ngươi nhất định là người máy. Bản cô nương vẻ mặt thất vọng. Ta đã nói nhân loại bình thường làm sao có thể như thế hoàn mỹ. Hại người ta còn tưởng rằng tới một cái đại soái ca. Thực sự là mất hứng. Bản cô nương, người chưa nói lung tung. Son Gohan quát lên, hắn có thể sánh bằng bản cô nương minh lý sinh ra. Biết coi như là người máy, miễn là phát triển đến trình độ nhất định. Trên thực chất cùng nhân loại không có gì khác biệt. Ta và Son Gouben tiên sinh là mới quen. Hắn thay ta giết General Rodu. Tuy là ta không biết hắn là thế nào đánh chết General Rodu. Lúc đó hắn chỉ là vung tay lên. Cách rất xa, liền khí công đạn đều vô dụng. General Rodu liền cả người tan vỡ hòa tan. Thực sự rất lợi hại. Son Gohan cái này vừa nói. Trăng, Goten, Tom. Thậm chí Vegeta, Satan đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, vung tay lên, không có khí công đạn, cách không liền để một người thân thể tan vỡ. Cái này công phu gì thế? Bản cô nương con mắt cũng sáng. Son Gouben đại ca ca, người đó là cái gì bản lĩnh? Bản cô nương không khỏi kêu lên, được kêu là dung kim thuật, người nghĩ học cũng không học được, đừng suy nghĩ nhiều. Son Gouben ăn ngay nói thật. Vậy sao? Bản cô nương con ngươi đảo một vòng. Nàng cười thật ngọt ngào. Ta mới, chỉ có, không phải tin tưởng ta không học được. Bất quá ngươi còn chưa nói tới nơi này làm gì đây? Dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, cũng sẽ không là người xấu à? Ta là tới xem trò vui. Son Gouben nhìn về phía bản cô nương trên vai đứng người máy ghi lâu. Cái này ghi lâu là meo bác sĩ chế luyện siêu cao tính năng người máy. Đáng tiếc cùng bản cô nương, Son Goku đám người hỗn lâu, liền phản bội meo bác sĩ, trở thành bản cô nương hảo bằng hữu. Xem cuộc vui, bản cô nương cái miệng nhỏ nhắn gồ lên, có thể chỉ một lúc, Nàng liền đại mắt nhìn Son Gouben, ngọt ngào kêu lên, xem cuộc vui nào có tự mình tố dư thú vị. Đại ca ca, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, lại như thế có bản lĩnh, không bằng cũng gia nhập vào chúng ta, cùng chúng ta cùng nhau đánh kẻ xấu vừa vặn. Không có hứng thú, Son Gouben thản nhiên nói, thật là không có ý tứ. Bản cô nương hừ một tiếng, vẻ mặt chê không nhìn nữa Son Gouben. Son Gouben lại quan sát một chút Son Goten, Trăng Cùng, Còm. Lúc này Son Goten, Trăng Cùng, Còm đều là bộ dáng thiếu niên. Son Goten thoạt nhìn so với thời kỳ thiếu niên Gohan còn đẹp trai hơn. Nhất là trang phục của hắn rất vừa vặn, không có làm nam Gohan như vậy tục. Trăng liền càng không cần phải nói. Mặc Còm cùng trên tivi dáng dấp không sai biệt lắm. Đúng lúc này một ánh hào quang bắn về phía Son Gouben phía sau lưng. Xuất thủ là siêu cấp số 17. Son Goten, Trăng, Còm không khỏi căng thẳng. Tuy là Son Gouben là địch là bạn khó phân. Có thể là bọn họ cũng không phải hy vọng hắn bị siêu cấp số 17 giết chết. Phanh, không biết lúc nào Son Gouben đã quay người sang. Một tay vung lên, đánh vào siêu cấp số 17 bắn khí công đạn bên trên. Trực tiếp đem khí công đạn đánh cho bay ra ngoài. Động tác này, Vegeta trong lòng giật mình. Tuy là siêu cấp số 17 càng cường đại hơn, nhưng là hiện trường trong đám người, ngoại trừ Son Gouben cùng Peak bên ngoài, thật luận võ đạo cảnh giới, Vegeta là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Quá mức trí cảnh giới cao hơn Còm, Goten, Trăng nhiều lắm. Son Gouben mặc dù chỉ là một cái xoay người quất bay khí công đạn động tác, Vegeta cũng nhìn thấu một ít trò. Gohan nói hắn vung tay lên để General Rodu tiêu thất. Ta cho là hắn chỉ là siêu năng lực lợi hại. Xem ra không chỉ có như vậy, hắn võ đạo tuyệt đối cũng rất cường đại. Vegeta đề cao cảnh giác. Nếu như cái này Son Gouben cũng là địch nhân nói, lúc này đây thật sự chính là áp lực trùng điệp. Siêu cấp số 17, Son Gouben thản nhiên nói, ngươi nếu muốn cùng ta đánh, ta có thể phụng bồi. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại ngươi đối thủ là Vegeta bọn họ. Son Gouben nói không để ý tới siêu cấp số 17, mà là bay sang một bên. Pit cũng liền đuổi theo. Siêu cấp số 17 do dự một chút, để ngươi sống lâu một chút. Dù sao ta cường giả như vậy xuất thế cũng quả thực cần càng nhiều hơn khán giả. Siêu cấp số 17 lạnh lùng nói rằng, sau đó khinh thường nhìn Vegeta đám người. Các ngươi những người này, không muốn chết, có thể tuyển trạch đầu hàng. Grow bác sĩ nhìn về phía Vegeta nói, Mèo bác sĩ cũng lạnh lùng nói, lấy thực lực của các ngươi là hoàn toàn không thể nào cùng siêu cấp số 17 đối kháng. Thực sự là buồn cười. Vegeta cười lạnh một tiếng, coi như hai cái Pit hợp thể, có lẽ là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là ta Vegeta muốn giết như cũ giết. Vegeta bắn về phía siêu cấp số 17. Bồng, Vegeta nắm đấm đánh vào Pit trên mặt. Nhưng là Pit liền thân thể lắc lư một cái cũng không có. Cái gì? Vegeta trong lòng cảm giác nặng nề, còn chưa kịp phản ứng, siêu cấp số 17 một tay liền bắt được cổ tay của hắn, mà sau sẽ hắn hung hăng ngã văng ra ngoài. Hiu, một luồng bóng dáng bắn thẳng đến siêu cấp số 17. Bồng, nắm tay đánh vào siêu cấp số 17 trên ót. Siêu cấp số 17 di chuyển đều không di chuyển, nắm tay liên tục không ngừng đánh vào Pit trên ót. Đó là một đạo chỉa vào hắc sắc băng đầu thiếu niên. Không hổ là Còm. Son Gouben trong lòng gật đầu. Còm là bu chuyển thế, bị Son Goku thu làm đệ tử điều giáo, tới Long Châu GT. Còm thực lực đã rất cường đại. Sau lại vì đánh bại Baby cái này siêu cấp kinh khủng boss, Còm lại cùng Ma Bư béo hợp thể, mỗi bên phương diện năng lực đều có chất tăng lên. Bất quá Còm thực lực hay là không đủ. Chỉ thấy Còm hướng Pick phát động liên tiếp công kích. Có thể là vô dụng. Rốt cuộc, Còm đình chỉ công kích. Đứng ở cách đó không xa bắt đầu thở hồng hộc. Sau đó Son Gohan, Goten, Trăng mấy người cũng hướng siêu cấp số 17 phát động lần lượt công kích. Đều không thể đối với siêu cấp số 17 sản sinh một tia thương tổn. Mặc dù là bọn họ biến thân Super Saiyan, thậm chí phát động siêu cường công suất Kamezoko, trung cực thiểm quang các loại, chờ, khí công đạn, vẫn như cũ không có cái gì một chút tác dụng. Rốt cuộc siêu cấp số 17 phản kích, đơn giản liền đem Son Gohan, Son Goten, Trăng, Còm cùng Vegeta đánh trọng thương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.